Chương 4057 tối cường thăng cấp hệ thống. 070 chương giết lật tất cả. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, áo tang là thế nào từ trong ảo tưởng thay. Vào thực tế, còn không có thổ lộ, liền mở miệng người ta là chồng nàng, ngẫm lại, Long Phi vẫn còn không có mở miệng, mà lúc này, áo tang hơi nghiêm nghị, thu hồi vẻ mặt, nói, nghe loại sức mạnh này. Theo Trường Sinh Đại Đế căn bản không giống nhau. Trường Sinh Đại Đế độ sinh, tử, hợp luân hồi, lần lượt theo luân hồi bên trong đi ra, chính thức thực hiện. Trường sinh, y. Nhưng bây giờ loại sức mạnh này, chỉ là nhiều người sinh hồn, đến tăng cường. Chính mình thọ nguyên, căn bản chính là tà thuật. Áo tang oán hận nói, cảm. Thấy Trường Sinh Đại Đế đạo thống đã bị làm bẩn, Long Phi gật đầu, chợt hỏi, e được rồi, bất quá bây giờ vấn đề là, làm sao cứu bọn họ. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy Trường Sinh cung bên trong, hẳn có chúng ta. Cần lực lượng. Áo tang lắc đầu nói, Long Phi nghe xong, hơi trầm ngâm, sau đó liền làm ra quyết đoán. Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền leo lên Trường Sinh cung, trực tiếp cứng. Rắn. Ngược lại, Trường Sinh cung chuyến đi, đã tình thế bắt buộc, cứng rắn cũng chỉ là một loại phương thức. Lão đại. Kỳ thực muốn cứu bọn hắn cũng không khó, được Trường Sinh chi. Lực là được. Chính lúc này, một thanh âm xuất hiện, Long Phi chấn động toàn thân, chợt một mặt phấn chấn. Trương Việt, ngươi thức tỉnh. Long Phi mở miệng nói, từ trước nhất chiến, đến bây giờ đã qua chừng mấy ngày, lúc đó Long Bá Thiên. Nói Trương Việt chưa chết, mà là hóa thành một nát chi ấn. Lão đại, ta bây giờ là khôi phục ý chí, bất quá muốn lần thứ hai khôi phục. Bản thân, còn cần một ít thời gian. Trương Việt nói. Thức tỉnh là tốt rồi, bất quá ngươi mới vừa nói Trường Sinh chi lực là cái gì? Long Phi hơi dừng lại một chút nói, trong không gian, một nát chi ấn ầm ầm nhảy lên, sau đó đổ ra một tia lực. Lượng. Lão đại, đây là ngươi vừa nãy chém giết Trường Sinh cung trưởng lão về sau bị. Ta hấp thụ đến lực lượng. Chính là lực lượng này kích thích, ta mới khôi phục. Thần trí. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, lực lượng này cũng có thể để đám. Hài tử này tỉnh lại. Trương Việt nói. Được, vậy thì trên Trường Sinh cung, đánh ngã hắn. Long Phi trong mắt rùng. Mình, ngạo nghễ nói, sau ba ngày Trường Sinh núi, phong loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, trong rừng đi ra, Long Phi liền để Hoa Tiên Tử triển khai thuật pháp, cảm giác. Chu vi 1 triệu dặm, rốt cuộc tìm được Trường Sinh cung phương hướng. Trường Sinh núi. Danh tiếng thật lớn, khó nói tại đây trên núi, còn MN muốn. Đều dài sinh hay sao? Long Phi trong lòng nói. Chủ nhân, núi này tốt nhất cường đại sinh cơ, cây cỏ trùng thú sinh mệnh lực. Đều tốt cường thịnh. Có chút đã là mấy trăm ngàn năm thọ mệnh. Hoa Tiên Tử ở. Trong không gian đáp lại nói. Trên 100 vạn năm. Cái kia mẹ nó không phải là đã thành tinh. Long Phi. Sững sờ, vừa nói xong, cảm thấy cái này Trường Sinh núi hơi cường điệu quá, ỷ. Và một cái Trường Sinh đại đế mánh lới, liền giả danh lừa bịp, lén lút tận. Là một ít vô sĩ hoạt động, không nghĩ tới Hoa Tiên Tử một câu nói, trực tiếp để Long Phi đến tinh thần. Trương Việt, những này hoa cỏ lực lượng là không phải là cũng có thể để ngươi khôi phục. Long Phi hỏi, mấy trăm ngàn năm linh thảo cây, đã có thể cũng coi là thần dược. Dùng như. Vậy linh dược luyện đan, Long Phi chắc chắn, có thể đem hiệu quả bạo phát đến. Mức tận cùng. Lão đại, những vật này căn bản vô dụng, chỉ có bề ngoài, tất nhìn bọn họ bay. Giờ còn sống sót, cũng chỉ là bị nơi đây đặc thù lực lượng ảnh hưởng, chỉ cần. Trường Sinh lực lượng biến mất, bọn họ sau đó sẽ khô héo. Trương Việt nói, Long Phi sắc mặt tối sầm lại, Trương Việt nói Long Phi tự nhiên biết rõ, mấy trăm ngàn năm, quá khó lường mấy, thương hải thương thiên, cải thiên hoán địa khả năng cũng biến ảo mấy lần, coi. Như là Trường Sinh núi chìm vào lòng đất lại hiện lên lên đều có khả năng, chớ. Nói chi là những linh dược này. Xem ra cái này Trường Sinh cung bí mật, thật đúng là không ít a áo tang. Ngươi có thể cảm nhận được Trường Sinh cung bên trong Trường Sinh đại đế. Truyền thừa chi lực sao? Long Phi nhìn về phía áo tang mở miệng hỏi, lúc này áo tang đi theo ở Long Phi bên cạnh, trên thân gánh vác lấy nha nha. Phía sau hắn còn có mấy cái vị diện chi chủ, tương tự là như thế này, một mặt Khổ Bức làm lên khuân vác, còn không dám oán giận một câu. Chủ nhân, thời gian quá lâu, hơn nữa hiện tại Trường Sinh cung bên trong tràn ngập sinh hồn lực lượng, đã đem chính thức Trường Sinh chi lực bao phủ lại, ta không cảm giác được bất kỳ Trường Sinh lực lượng. Áo Tang như nói thật nói. Trên mặt vẻ phẫn hận càng rõ ràng, hiển nhiên là muốn đến chính mình cái kia biển chưa về nhà chồng lão công. Long Phi vội vàng im tiếng, miễn cho nói sẽ làm Áo Tang nổi khùng. Tiếp đó Long Phi tiếp tục tiến lên, cái này Trường Sinh núi có một loại sức mạnh đặc biệt hạn chế, căn bản vô pháp phi hành, chỉ có từng bước một tiếp tục đi, có thể bình yên vô sự. Bằng không, trong cơ thể sinh cơ liền sẽ bị thôn phệ. Long Phi ngược lại là không có chuyện gì, hắn có hệ thống, có Tiểu Lục, trực tiếp liền có thể khôi phục như cũ. Nhưng Áo Tang loại người không giống nhau, còn có Nha Nha loại người, căn bản chính là phàm nhân. Trải qua không dậy như vậy dằn vặt, sau 3 canh giờ, mấy người rốt cục đi tới đỉnh núi, nhưng nhìn đến trước mắt một màn, Long Phi trên mặt nhất thời sát ý dày đặc, hài cốt, khắp núi đều là hài cốt. Đi ngươi sao Trường Sinh núi, căn bản chính là tử vong chi địa. Long Phi trong lòng lệ khí sinh sôi, hắn phản phất có thể nghe được trong gió có linh hồn ở kêu rên, nơi này chính là Trường Sinh cung vứt xác nơi, hơn nữa cũng sớm đã hài cốt chất như núi, có tới mấy trăm ngàn, bởi vậy có thể thấy được. Trước đó, Trường Sinh cung đến cùng liệp sát ít nhiều phàm nhân, thậm chí vô cùng có khả năng, đều là dường như Nha Nha lớn nhỏ như vậy hài đồng. Trường Sinh cung, lão tử không bảo ngươi, ngày hôm nay sẽ không họ Long. Long Phi thở hổn hển, đè nén xuống trong lòng sát khí, đi về phía trước. Mà đúng vào lúc này, quỷ dị một màn phát sinh, Long Phi quá địa phương, những này hài cốt trực tiếp tan thành mây khói, thật giống căn bản không tồn tại một dạng. Trong nháy mắt biến mất, ngay lập tức Long Phi cũng cảm giác được, trên người mình thật giống không khỏi bên trong nhiều một tia gánh nặng, thật giống sâu xa thăm thẳm bên trong, bị cái gì ràng buộc một dạng. Long Phi dừng lại, từ từ cảm giác, nhưng cũng căn bản cảm giác không tới mảy. May chính lúc này, Áo Tang bỗng nhiên đem Nha Nha thả xuống. Chủ nhân, cái này. Long Phi xoay người, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Áo Tang, vừa định dò hỏi, lại là đột nhiên trong lúc đó cảm giác được, nơi đây bên trên hài cốt dĩ nhiên một mảnh tiếp theo một mảnh biến mất, dường như bị gió yên diệt. Nhưng Long Phi nhưng rõ ràng nhận biết được, những sức mạnh này đều đã đi vào Nha Nha trong cơ thể, đây cơ hồ là một loại không đảo ngược phương thức tiến hành, coi như là Long Phi muốn ngăn cản cũng căn bản không kịp. Sau 3 hơi thở, khắp núi hài cốt biến mất không còn tăm hơi, mà Nha Nha vào lúc này hai mắt lại là không tự nhiên nhảy lên một hồi. Nha Nha, ngươi thế nào? Long Phi gần kề đi qua, mở miệng hỏi, nhưng Nha Nha không có phản ứng chút nào, mí mắt tần tần hạ xuống, lần thứ hai rơi vào hôn mê, Long Phi một con chìm xuống. Chủ nhân, Nha Nha không có chuyện gì, ta có thể cảm giác được, hiện tại Nha Nha trong thân thể tràn ngập dục vọng cầu sinh. Hẳn là những cái hài cốt. Nguyên bản chủ nhân, ở tử vong, lưu lại chấp niệm. Áo Tang nói, mang trên mặt mấy phần kinh hỉ. Như vậy phải không? Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống xuống. Long Phi trấn định nói, có thể đúng vào lúc này, trong hư không, một đạo thang mây ầm ầm hạ xuống. Sống tiếp. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng không sống. Giết ta Trường Sinh cung người, còn dám chủ động đến cửa, thật sự là không biết chữ e chết y viết như thế nào. Hư huyễn mờ mịt, hòa vào vân trung trường bậc thang bên trong. Đi xuống một ông già, Long Phi không nói lời gì, không nói một lời, đại sát khí xuất hiện ở trong tay, đổi thành thành đao, trực tiếp vung vẩy đi qua. Long Phi trong mắt hàng quang bắn ra, trên thân sát khí âm lãnh, không tình cảm chút nào nói, ê đệ, nhất giết.